Vũ Thần Chúa Tể, chương 1678, Dã Tính Thuần Chất. Gocchuyenaudio.com. Chuyện này chúng ta đã báo cáo phía trên lập tức sẽ phái người tới trước, nếu như chờ các đại nhân đến, các ngươi không nộp ra hung thủ nói, các ngươi Cổ Hoa Thành ba gia tộc lớn sẽ chờ cho bá lãnh sư huynh chôn theo đi. Một tên chấp pháp điện đệ tử nổi giận đùng đùng, không chút nào cho ông tổ nhà họ Sử đám người mặt mũi, gầm lên rời đi. Ba gia tộc lớn liền một cái giấm cũng không dám phóng, chỉ là liên tục gật đầu đáp ứng, liền Võ Đế lão tổ cũng giống vậy, ăn nói khép nép, vô cùng chật vật. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức truy tra hung thủ kia, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh theo Cổ Hoa Thành ba gia tộc lớn trong nháy mắt phát ra, hơn nữa còn là liên hợp phát ra, đồng thời Cổ Hoa Thành khẩn cấp giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người theo ba gia tộc lớn trong phóng lên cao, hướng về Cổ Hoa Thành bên ngoài khắp nơi tìm kiếm lên, chi chít như châu chấu vậy cường giả tản mát ra ngoài, bầu không khí ngưng kết làm người ta hít thở không thông. Cổ Hoa Thành đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Tại toàn bộ Cổ Hoa Thành lòng người bàng hoàng là lúc. Khoảng cách Cổ Hoa Thành nhìn dặm bên ngoài một cái sơn động bên trong, Tần Trần đem Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp hóa thành một đạo giới tử, mình thì tiến nhập Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp ẩn chứa đặc biệt không gian lực lượng, mặc dù là Võ Đế cường giả cũng không cách nào đơn giản phát giác, càng không cần phải nói những thứ kia ba gia tộc lớn võ hoàng. Chủ nhân, hôm nay bên ngoài như thế nào? Tần Trần vừa tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, Khô Lâu Đà chủ đám người liền đi tới gần, bọn họ tại đây Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong đợi lâu như vậy, đều nhanh nghẹn sinh ra sai lầm. Tần Trần đem chính mình nhận được tin tức nói một lần. Hiện nay đến xem từ từ sẽ không có nguy hiểm gì, hắn người tại Huyễn Ma Tông cũng không đến nổi sẽ có đặc biệt lớn phiền toái, ta hiện tại lo lắng là Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt, đặc biệt Thiên Tuyết, nếu để cho Thượng Quan Hy Nhi cha ra cùng ta có liên quan, ta sợ nàng sẽ có phiền toái. Cơ Như Nguyệt chính là cơ gia đích tử, lấy cơ gia địa vị, Thượng Quan Hy Nhi coi như muốn động cơ Như Nguyệt cũng phải điêm lượng một chút, nhưng Thiên Tuyết bất đồng, đến từ Bắc Thiên vực nàng, không có gì bối cảnh, rất dễ dàng lọt vào Phiêu Miểu Cung nhằm vào. Đương nhiên, bởi vì Thiên Tuyết trên thân có ký sinh hạt giống, lại thiên phú kinh người, mặc dù là để lộ cũng chưa chắc sẽ có nguy hiểm tánh mạng, nhưng Tần Trần tình nguyện Thiên Tuyết không cần có bất kỳ nguy hiểm nào. Chủ nhân, người nếu là lo lắng chủ mẫu nói, chúng ta trực tiếp giết tới cái gì kia Phiêu Miểu Cung, đem chủ mẫu cứu ra. Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp trầm giọng nói, các ngươi chớ xem thường Phiêu Miểu Cung, có thể trở thành là đại lục cao nhất, tuyệt không có chúng ta nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Tần Trần lại một điểm không có xem thường Phiêu Miểu Cung. Tuy là Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ khôi phục không ít thực lực, trong Ma Tạp Lạp thực lực đã tới gần hậu kỳ võ đế, Khô Lâu Đà chủ cũng tương đương với trung kỳ đỉnh phong võ đế, khoảng cách hậu kỳ võ đế chỉ có một bước ngắn, thậm chí Tần Trần thực lực của chính mình cũng cực đáng sợ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Phiêu Miểu Cung trong vạn phần hiểm ác đáng sợ cũng không đủ đem cầm trước, Tần Trần là tuyệt sẽ không tùy tiện hành động, trừ phi Thiên Tuyết thật có nguy hiểm, dù cho liều mạng, hắn cũng sẽ đi cứu viện. Hơn nữa, hắn nhìn về phía Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp, hai vị này là hắn hiện tại duy nhất có thể sử dụng võ đế cao thủ, thế nhưng hai người đều là dị ma tộc nhân, một khi xuất thủ, phổ thông võ đế có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng một ít cao nhất thế lực cường giả, chắc chắn nhìn ra lấy một ít mánh khóe, ngược lại sẽ cho mình rước lấy phiền toái. Hai gã quá rõ ràng, rất dễ dàng bị Phiêu Miểu Cung nhóm thế lực để mắt tới. Đây cũng là Tần Trần nhức đầu địa phương, thật cái này giải quyết rất dễ. Biết Tần Trần khổ não địa phương sau, Đại Hắc Miêu lại cười. Ngươi có biện pháp có thể giải quyết hai người bọn họ dị ma tộc thân phận. Tần Trần kích động nhìn sang, không phải ta, là Lão Nguyên. Đại Hắc Miêu chỉ phía trên cổ nguyên thú, ta thật có cách làm để cho trên người bọn họ dị ma tộc khí tức triệt để thu liễm. Phía trên cổ nguyên thú nằm ở đó, ồm ồm nói. Dị ma tộc khí tức kỳ thực là dị ma đại lục đặc thù chân nguyên khí tức, giống như bất đồng chỗ chân khí thuộc tính không phải bình thường, dị ma đại lục cùng thiên vũ đại lục chân khí bản chất bất đồng, đưa tới võ giả phóng xuất ra khí tức tự nhiên cũng bất đồng. Nhưng cái gọi là khí tức kỳ thực bất quá là theo một quy tắc biểu hiện bên ngoài mà thôi, chúng ta phía trên cổ nguyên thú trong cơ thể có dị ma tộc quy tắc bản nguyên, có khả năng đơn giản cải biến bất kỳ một cái nào dị ma tộc nhân khí tức làm khí tức triệt để thu liễm, không bị phát hiện. Giọng nói rơi xuống, phía trên cổ nguyên thú trên thân tức khắc tản mát ra một cổ quỷ dị huyết khí, hóa thành hai đoàn mây máu, đi tới Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp bên cạnh. Hai người các ngươi, đem huyết khí này thu nhận sau, nữa thử một chút thi triển lực lượng. Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp liếc nhau, lúc này chậm rãi đem phía trước huyết khí cho chậm rãi hút vào đến trong cơ thể. làm Tần Trần khiếp sợ một màn phát sinh. Tại hấp thu những huyết khí này sau, ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ trên thân cái loại này dị ma chi khí, lại chậm rãi thu liễm, làm hai ma tướng hơi thở kia hoàn toàn thu liễm thời điểm, ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ trên thân dị ma khí tức lại triệt để biến mất. Đồng thời khô lâu đà chủ cùng ma tạp lạp xuất thủ thời điểm tuy là y nguyên có chứa nhẹ nhẹ âm lãnh ma khí, nhưng loại ma khí này lại tương tự với tu luyện ma công một dạng, mà cũng không phải là nguyên bản dị ma chân khí vậy rõ ràng, một cái lại có thể nhìn ra. Quá thần kỳ, Tần Trần kinh hỉ, như vậy, hắn liền có thể yên tâm đem ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ mang ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp, mà không cần lo lắng trên người hai người dị ma chi khí đưa tới các đại thế lực chú ý, có thể giả mạo nhân loại ma đạo cường giả. Hai người các ngươi, biến ảo cái bộ dáng nhân loại cho ta xem. Tần Trần lại nói, khô lâu đà chủ lúc này gật đầu, hắn nguyên bản là tại Tần Trần bên cạnh đi lại qua tự nhiên quen việc dễ làm, rất nhanh, một cái cực anh tuấn, mang theo tà mị nam tử xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh. Góc chuyện audio.com, một đầu đen thui tóc dài, như là thác nước rũ xuống, phiêu giật tuấn lãng, anh tuấn khuôn mặt như là đao tước một dạng, tản mát ra nhẹ nhẹ tà mị mị lực, hoạt thoát thoát một cái mỹ nam tử anh tuấn cực. Hắn đứng ở Tần Trần bên cạnh thân cao 1m9, không biết người còn tưởng rằng hắn là cái nào ma đạo thế lực ma tử, thành tục khí thức bao phủ, đi tới trên đường cái tuyệt đối khả năng hấp dẫn một nhóm lớn nữ tử ngao ngao thét lên. Mà ma tạp lạp càng thêm khoa trương, trải cái đại bối đầu thân cao 2 thước xuất đầu, cả người đầy cơ bắp cầm quần áo đều nhanh xanh phá, ngực càng là lông lá, cường tráng thái quá, to lớn khủng khiếp. Hắn vẻn vẹn đứng ở chỗ này, liền cho người ta một loại mãnh liệt áp bách tràn ngập dã tính, như là theo cái kia trong hốc núi đi ra dã nhân. Như vậy trang phục làm sao cảm giác như là một ít hắc ác thế lực tổ chức đại lão bảo tiêu đây. Tần Trần không nói gì, khóe miệng co giật. Hai người như thế đi phía sau mình vừa đứng, bản thân hoạt thoát thoát như là một cái hắc ác thế lực người nói chuyện a chủ nhân, như thế nào đây? Không tệ chứ, ma tạp lạp nhếch miệng, lộ ra một hơi răng vàng, nụ cười giả tính thuần chất vô cùng kinh khủng, tuyệt đối có thể đem người cho dọa chết tươi. PS ngày mai mọi người đề cử nguyệt phiếu ủng hộ chuyện với nhé TKS nhiều. Khách chương.